Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Trước Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 730, Tào Tháo lui binh. Hiện tại Ngũ Trượng Nguyên cùng Tà Cốc bên kia, Triệu Vân vừa mới đoạt lấy Tào Tháo theo Tây An chuẩn bị vận chuyển tới lương thực. Những này lương thực thế nhưng là đầy đủ Tào Tháo toàn bộ đại quân 3 tháng dùng ăn lương thực. Rất nhiều, chỉ cần đả thông cái thông đạo này, Ngũ Trượng Nguyên binh sĩ sử dụng lương thực, hoàn toàn có thể theo Tà Cốc bên kia triệu tập, bởi vì hiện tại Lã Bố cũng không rõ ràng, Tào Tháo bây giờ còn có bao nhiêu quân lương, hắn còn có thể kiên trì bao lâu thời gian. Nếu như Tào Tháo quyết tâm không lui binh lời nói, như vậy bọn họ chiếm cứ Định Quân Sơn 3 vạn nhân mã, lương thực vận chuyển chính là cái vấn đề. Tào Tháo tất nhiên sẽ tại bọn họ vận lương lộ tuyến trên động tay chân. Mà chỉ cần đem Tà Cốc cùng Định Quân Sơn ở giữa thông đạo đả thông sau đó, bọn họ liền không cần ở chỗ này vận chuyển lương thực. Tào Tháo liền xem như nghĩ tại vận lương lộ tuyến trên động tay chân, cũng không thể nào động lên, mà Định Quân Sơn lưu lại 3 vạn binh sĩ trấn giữ. Tà Cốc bên kia có Triệu Vân 1 vạn kỵ binh. Con đường này, trước mắt có thể nói là thùng sắt một khối. Tào Tháo căn bản không có khả năng lại trong thời gian ngắn cầm xuống. Tiếp xuống, liền muốn nhìn Tào Tháo đối Hán Trung có bao nhiêu quyết tâm. Kỳ thật, coi như bỏ qua Tà Cốc đầu này vận chuyển lộ tuyến, Tào Tháo hoàn toàn có thể lần nữa mở cái khác vận chuyển lộ tuyến. Chỉ bất quá, hiện mở cái khác vận chuyển lộ tuyến, tất nhiên tốn thời gian cố sức, đồng thời còn không thể bảo đảm mới vận chuyển lộ tuyến liền nhất định có thể an toàn. Hán Trung trong thành, quân y cho Tào Tháo toàn thân trên xong thuốc. Tào Tháo ngồi một mình ở soái doanh trong suy tư. Lúc này, bên ngoài binh sĩ vào trướng hỏi thăm. Thưa tướng, đêm nay khẩu lệnh là... Khẩu lệnh là trong quân doanh vì phòng ngừa địch nhân lẫn vào, vì phân biệt người một nhà mà thiết trí đặc biệt ám ngữ, có thể đáp trôi chảy hào, chứng minh là người một nhà, đáp không được thì chứng minh là địch nhân. Chính đang suy tư bên trong, Tào Tháo không khỏi thuận miệng nói câu gân gà. Đạt được khẩu lệnh, binh sĩ lui xuống, đem gân gà cái miệng này khiến cấp tốc truyền đạt xuống dưới. Suy tư thật lâu, Tào Tháo cuối cùng vẫn quyết định lui binh, toàn diện theo Hán Trung chờ thục Hán địa bàn rút khỏi. Đây cũng là chuyện không có cách nào, lương thảo của bọn họ bị Đại Hoa Quốc hoặc thiêu hủy, hoặc là trực tiếp cướp đi. Theo Trường An trải qua Tà Cốc, Định Quân Sơn đầu này đạo vận lương lộ tuyến cũng bị Đại Hoa Quốc cho cắt đứt. Đồng thời càng thêm nghiêm trọng sự tình là, kỳ thật Đại Hán đã không có dư thừa lương thực, nếu như muốn tiếp tục vận lương lời nói, nhất định phải lần nữa nghiền ép các đại thế gia, để các đại thế gia tiếp tục lấy ra bọn họ trữ hàng lương thực. Nhưng là trước kia thời điểm, Tào Tháo nghiền ép bọn họ đã đủ hung ác được, nếu như đè thêm ép lời nói, thế gia liền không đơn thuần là thương cân động cốt, là phải lớn tổn thương gân cốt. Mà chính mình trước mắt lại không tại triều bên trong, tiếp tục làm như thế, thế tất sẽ khiến thế gia bắn ngược. Huống chi, liền xem như có thể theo các đại thế gia trong tay tiếp tục nghiền ép ra lương thực, bọn họ cũng nhất định phải một lần nữa chế định một đầu vận chuyển lộ tuyến. Con đường này cũng không dễ tìm cho lắm, hoặc là có thể đi Lộ Đình đến Kỳ Sơn cái này một con đường. Nhưng là con đường này so với Tà Cốc con đường này càng xa cũng càng không an toàn. Trước đó thời điểm Âm Bình thành lương thực cũng bị Đại Hoa Quốc cho thiêu hủy mất, bọn họ coi như có thể thông qua Lộ Đình, Kỳ Sơn con đường này đến vận chuyển lương thực, chẳng lẽ Đại Hoa liền không thể tiếp tục thiêu hủy bọn họ lương thực sao? Huống chi Lộ Đình, Kỳ Sơn con đường này tại Tào Tháo xem ra, tuyệt đối không thể lấy. Đã lương thực không có cách nào vận chuyển vào tới, hiện tại không có lương thực bọn họ, nhất định phải lui quân, lại không lui lời nói, lại trì hoãn mấy ngày, chỉ sợ bọn họ nghĩ lui cũng lui không được nữa. Bất quá, lui binh cũng không dễ dàng như vậy, nếu như gióng trống khua chiêng lui quân lời nói, Đại Hoa Quốc làm sao lại để bọn hắn dễ dàng như vậy lui quân? Nếu như Đại Hoa Quốc tại bọn họ lui quân thời điểm, dính chặt bọn họ, không ngừng mà quấy rối truy sát, bọn họ thế tất yếu thương vong thảm trọng. Bởi vậy, hiện tại Tào Tháo nhất định phải cân nhắc, như thế nào mới có thể an toàn nhanh chóng đem đại quân toàn bộ rút lui. Ngày hôm sau, Tào Tháo hướng về phía ba quận, ba châu các vùng đại quân ra lệnh, mạng bọn họ bỏ thành, hướng về phía Hán Trung phương hướng tập hợp, đồng thời, mệnh lệnh kiếm các, giang du các vùng đại quân làm tốt tùy thời chuẩn bị rút lui. Tiếp xuống, Tào Tháo tập hợp toàn bộ binh lực, bày làm ra một bộ muốn tiến công Định Quân Sơn chuẩn bị. Nhận được tin tức, Lã Bố không dám thất lễ, cùng Quách Gia cùng Bàng Thống phân tích một phen, mặc dù Quách Gia cùng Bàng Thống hai người càng có khuynh hướng Tào Tháo cũng không phải là muốn công kích Định Quân Sơn, mà là muốn lui quân, nhưng là tại loại tình huống này, hai người cũng không dám đánh cược, Tào Tháo liền thật là muốn lui quân, vạn nhất Tào Tháo nếu là đầu óc phát sốt, thật đi tiến đánh Định Quân Sơn đâu. Một ngày này, Đại Hoa Quốc cũng đang không ngừng tập kết binh lực, chuẩn bị tùy thời chi viện Định Quân Sơn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Một đêm này, Đại Hoa phương diện, Lã Bố phái ra đại lượng lính gác, đề phòng Tào Tháo sẽ tập doanh. Bất quá, một đêm gió êm sóng lặng, cũng không có chuyện gì phát sinh. Sáng sớm ngày hôm sau, Lã Bố còn có Quách Gia cùng Bàng Thống, ba người đứng tại trên tường thành, quan sát Tào Tháo trú quân đại doanh, phát hiện trong đại doanh im ắng. Không có chút nào tiếng người truyền ra, bọn họ thậm chí không có ở trong đại doanh nhìn thấy một người sống. Phát hiện loại tình huống này, Lã Bố không khỏi nhíu mày, A Mãn gia hỏa này đến cùng đang giở trò quỷ gì? Lúc này, Bàng Thống không khỏi nói ra, Hoàng thượng, thần hoài nghi, Tào Tháo đại quân đã trong đêm rút lui. Quách Gia cùng lấy nói ra, thần cũng có loại này hoài nghi. Lã Bố không khỏi nhẹ gật đầu, sau đó phái ra trinh sát thăm dò Tào Tháo đại doanh. Cuối cùng, quả nhiên phát hiện, Tào Tháo đại quân đã trong đêm rút lui. Tiếp xuống, Lã Bố cấp tốc phái ra đại lượng trinh sát đến Hán Trung. Kiếm các vùng, phát hiện những này thành trong ao, đã không nhìn thấy một cái Tào Tháo phương diện binh sĩ. Bọn họ đều đã trong đêm rút lui ra ngoài. Tốt, đã Tào Tháo đã rút khỏi, như vậy toàn bộ thuộc Hán địa bàn, liền toàn bộ đặt vào Đại Hoa Quốc bản đồ bên trong. Lần này xuất binh thuộc Hán mục tiêu ký định đã thực hiện. Đại Hoa Quốc kế hoạch, mưu lược vĩ đại bá nghiệp, đã kéo ra màn che. Bất quá, Lã Bố cũng không nghĩ Tào Tháo đại quân rút lui nhẹ nhàng như vậy. Hiện tại có thể giết nhiều tổn thương bọn họ một chút binh sĩ. Tương lai đối chiến thời điểm, liền có thể nhẹ lòng một ít. Lã Bố lúc này xuất lĩnh đại quân, dọc theo Tào Tháo đại quân rút lui phương hướng đuổi theo. Lã Bố chủ muốn dẫn dắt kỵ binh đuổi theo, mà Tào Tháo đại quân, hơn phần nửa đều là bộ binh, đồng thời tại rút lui thời điểm. Tốc độ khẳng định không có cách nào cùng bọn hắn đuổi theo đánh đồng. Không cần bao lâu thời gian, Lã Bố liền đuổi kịp Tào Tháo lưu lại đoạn hậu đội ngũ. Kỳ thật, cùng nói là Lã Bố đuổi kịp Tào Tháo lưu lại đoạn hậu đội ngũ. Chẳng bằng nói, Tào Tháo lưu lại đoạn hậu đội ngũ, đang chờ Lã Bố truy binh. Tào Tháo lưu lại đoạn hậu đội ngũ, ngay tại tán quan chờ. Nhìn thấy Lã Bố truy binh chạy đến thời điểm, Tào Tháo lưu lại đoạn hậu đội ngũ, tại một đầu cần phải trải qua nhỏ hẹp trên đường, chất đống đại lượng củi lửa. Đợi đến Lã Bố đại quân đuổi tới thời điểm, bọn họ trực tiếp điểm đốt củi lửa, lửa lớn rừng rực